Từ Cực Thiên Hạ, quyển 2 chương 67, lại tiến nhập trung bộ rừng rậm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor, Hàm Nguyệt lão phu hồ thẹn, không thể sớm ngày trợ lực vì tiểu thư Tư Mã Thú chắp tay, cung kính nói, tấn chức đến quỷ vương mới có thể chân chính trở thành quỷ tu trợ giúp vương tử. Ngươi làm tốt lắm, dục tốc tắc bất đạt. Vương tử nói, Tư Mã Thú ngộ tính rất cao, chỉ trông vào công pháp trong xích linh, không ai chỉ đạo cho hắn, hy vọng Tư Mã Thú có thể tự mình nắm chắc tiến độ. Vâng, tiểu thư yên tâm, Tư Mã Thú khẳng định gật đầu, chút chuyện này hắn sẽ không để cho vương tử lo lắng. Ngươi cầm lấy thứ này đi. Vương tử xuất ra mấy cuốn ngọc giản giao cho Tư Mã Thú, hết thảy mua ở thị trường tự do giao dịch đều là ký sự Tề Hằng Đại Lục. Tư Mã Thú tiếp nhận ngọc giản lui ở một bên. Ngô, ngươi có tên sao? Vương tử cúi đầu hỏi đầu lang. Có a, phụ vương kêu ta là Khiếu Nguyệt. Đầu lang cọ cọ ống quần vương tử, sau đó kiêu ngạo ngẩng đầu, ánh trăng là linh hồn lang tộc, hắn vì tên của chính mình mà kiêu ngạo. Tiểu Nguyệt, vương tử nghiêng đầu hỏi. Không phải chủ nhân, là Khiếu Nguyệt. Khiếu, không phải Tiểu Nguyệt ô, đầu lang nghe xong nhất thời cúi xuống dưới, ủy khuất cọ cọ ống quần, muốn vương tử sửa đúng, sao có thể là Tiểu Nguyệt a, một chút cũng không khí phách. Ngô, Khiếu Nguyệt, vương tử gật đầu, Tiểu Nguyệt không dễ nghe sao? Tiểu Sơ lúc trước chủ động yêu cầu nàng gọi hắn là Tiểu Sơ, nàng nghĩ đến linh thú sẽ thích. Khiếu Nguyệt, ta cần một ít máu của ngươi. Vương tử đi đến trước thư án nói. Cái gì? Chân trước Khiếu Nguyệt nhảy lên thư án, nghiêng đầu tò mò nhìn vương tử đùa nghịch lá hoàng phù, lại nhìn vương tử đặt nghiên mực trước mặt chính mình. Nga, chủ nhân muốn vẽ phù chú. Cái này ta biết, đầu lang hiểu được, móng vuốt phía trước vươn ra cắt một nhát, trong nghiên mực lập tức tràn đầy, tràn ra cả mặt bàn. Ô, Khiếu Nguyệt vui vẻ cúi đầu cọ cọ vương tử, nguyên lai vương tử nâng chân trước của hắn lên thoa dược là nước tinh lọc, bất quá một lát miệng vết thương vốn không phải quá lớn đã không thấy tung tích. Vương tử chấm lang huyết, hít sâu tập trung tinh lực hạ bút, nơi bút hạ xuống, vương tử liền cảm giác được lang huyết cùng chu sa bình thường bất đồng, lang huyết bá đạo, cần hao phí linh lực cùng thần thức thật lớn để áp chế, vương tử ổn định linh đài, mỗi một lần hạ bút, mỗi một nét vẽ đều không dám khinh thường, vẽ phù chú khiến tinh thần hăng hái thêm, hơi gián đoạn một chút thì bao cố gắng sẽ hủy hoại trong chốc lát, khi phù chú bị hủy sẽ phóng thích phong ấn lực, hơi chút vô ý có thể thương tổn phù sư. Mà khi vẽ phù chú cao giai, thần thức cùng linh khí phát ra không thua gì một hồi đại chiến đao thật kiếm thật, một khi phù hủy, linh khí khổng lồ cùng thần thức phát ra sẽ dừng lại, phù sư sẽ thực dễ dàng bị phản phệ, nên phù sư phải bình tâm tĩnh khí, cực kỳ cẩn thận. Hô, vương tử đặt bút nhẹ nhàng thở ra một hơi, cầm lấy trận phù trước mặt đã thành công, rõ ràng cảm giác được linh lực phong ấn trong đó không giống bình thường, dựa theo cấp bậc phù chú, đây hẳn phù chú cấp thấp huyền giai. Vương tử đem lang huyết còn lại để trong một cái trong bình ngọc, vẫn nên tìm chút gia thú mới tiếp tục vẽ. Tiểu thư, ngươi muốn tham gia lục đại môn phái tổng tuyển cử vài ngày tới sao? Tư Mã Thú gặp vương tử thu công cụ tiến lên hỏi. Đúng vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương tử nói, lục đại môn phái ở đây vô luận từ phương diện nào cũng đều là lực lượng cao nhất tu chân giới, lấy lục đại môn phái làm ván cầu, con đường vòng nàng phải đi có lẽ sẽ giảm rất nhiều. Lục đại môn phái có chuyên môn riêng, tiểu thư đã suy tính sẵn trong đầu. Hàn Trì Ngự Thiên Môn. Hàn Trì Ngự Thiên Môn là kiếm tông, chuyên tu kiếm đạo, người môn phái trừ ma vệ đạo, rất ít tham dự thế sự. Liệt Diễm Môn chỉ có thể nói là, đạo vô tận chiến không thôi, đệ tử môn phái hiếu chiến, trong lục đại môn phái chỉ có đệ tử trong Liệt Diễm Môn dựa vào chiến lực để sắp xếp số ghế mà không phải dựa vào tu vi, đệ tử Liệt Diễm Môn mặc dù hiếu chiến nhưng không tham dự bản đồ chinh chiến Tề Hằng Đại Lục, chỉ chú trọng tăng chiến lực bản thân lên. Lạc Vũ Thành Thánh Hoàng Phái, từ xưa hiền năng ra Thánh Hoàng, càn khôn nhất thủ định Giang Sơn. Là câu đối người trong thiên hạ dành cho Thánh Hoàng Phái truyền thụ chính sách trị quốc, thừa lúc chiêu cáo thiên mệnh, đệ tử Thánh Hoàng luôn tôn kính. Thiên hạ an, thân mới an. Chấm, những câu đối trong ngoặc kép mị ca biết nghĩa cũng đã tra di nhưng ca có, nên sẽ để nguyên văn. Thế ngoại cảnh Tinh Hà Phái, đa số đệ tử trong môn phái là nữ tử. Tinh Hà Phái tu luyện theo con đường khác biệt, lấy âm công cùng vũ đạo là chủ yếu, lấy âm nhập đạo, lấy vũ nhập đạo. Đệ tử Tinh Hà Phái rất ít bước ra môn phái, dốc lòng tu luyện, một lòng thành tiên. Mà Niết Hoàng luyện khí tông cùng Dược Tiên Cốc Phái Thanh Thành, chuyên luyện khí cùng luyện dược. Tất nhiên bốn vị công tử lựa chọn giống nhau, lần này tổng tuyển cử, nếu bốn vị công tử đâu đã vào đấy, tiểu thư nên đem việc tìm người báo cho bốn người, dù sao Tề Hằng Đại Lục to lớn, tiểu thư cần các phương diện manh mối. Không, Vương Tử dừng một chút cự tuyệt nói, nàng cùng Tư Mã Thú đề cập qua chuyện tình nàng muốn tìm người, nàng cũng không nói người nàng muốn tìm là người có thế lực liên lụy to lớn, thậm chí là lục đại môn phái cũng không thể sánh vai. Ký ức của nàng còn tại 27 năm trước, trong 27 năm trước nhật nguyệt biến thiên, có lý do gì nhân sự không thay đổi. Lực lượng của nàng quá nhỏ bé, so sánh với địa phương trong trí nhớ, nàng hiện tại chỉ nhỏ yếu như một con kiến, thời điểm không nắm chắc có thể chạm đến địa phương kia hay không, như thế nào nàng có thể để bốn người vệ tử khiêm gặp nguy hiểm, bọn họ chính là người nàng phải bảo hộ. Việc này không cần nhắc lại. Vương Tử nói, vâng, Tư Mã Thú đáp ứng nói, trong lòng biết rõ Vương Tử thật sự đem bốn người vệ tử khiêm trở thành bằng hữu mà đối đãi, không muốn để bọn họ dấn thân vào nguy hiểm. Ô chủ nhân, Khiếu Nguyệt nhảy xuống bàn cọ cọ Vương Tử, lão đầu tử kia cùng chủ nhân nói cái gì a? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu a. Chủ nhân ngươi phải để ý ta a, để ý ta a. Ngô, mang bọn ngươi đi tới một địa phương. Tựa hồ cảm nhận được Khiếu Nguyệt oán niệm, Vương Tử xoay người sờ đầu Khiếu Nguyệt, phất tay đem một đạo hào quang bao phủ ba người bọn họ, tình hình vừa chuyển ngay sau đó bọn họ đã xuất hiện trong xích linh. Khiếu Nguyệt, Tư Mã Thú, hoa hoa hoa, đây là nơi nào a chủ nhân, nơi này thật thoải mái. So với linh trì ở Phong Lang vực còn thoải mái hơn a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khiếu Nguyệt sừng sốt một lát nhất thời kêu to, thân thể nho nhỏ run lên, trong nháy mắt biến trở về bản thể Phong Lang cực lớn, mừng rỡ chạy vòng quanh Vương Tử hai vòng, lại rất nhanh cọ đến bên người Vương Tử. Xích Linh, không gian của ta. Vương Tử nói, chủ nhân thật lợi hại. Về sau ta có thể thường xuyên sống ở chỗ này được không, nơi này so với linh thú không gian thoải mái hơn, Khiếu Nguyệt muốn ở trong này, được không chủ nhân? Khiếu Nguyệt lập tức năn nỉ nói, linh thú không gian một mảnh xám xịt, chỗ nào tốt như nơi này. Có thể, Vương Tử gật đầu, nếu không đồng ý sẽ không dẫn bọn hắn vào đây. Ô chủ nhân thật tốt, Khiếu Nguyệt vui vẻ cọ cọ Vương Tử, lại đột nhiên dừng lại động tác, bộ lông cả người màu bạc trong nháy mắt dựng đứng, mắt u lục lang bình tĩnh nhìn về một phương hướng, thân thể theo bản năng che chắn trước mặt Vương Tử. Ngô, Khiếu Nguyệt, Vương Tử cảm nhận được Khiếu Nguyệt cảnh giác, theo ánh mắt Khiếu Nguyệt nhìn lại, đúng là địa phương tiểu sơ ngủ say, biết Khiếu Nguyệt cảnh giác tiểu sơ, đưa tay vuốt ve đầu Khiếu Nguyệt. Chủ nhân, nơi đó có kẻ rất lợi hại, cả người Khiếu Nguyệt buộc chặt cũng không cảm nhận được Vương Tử trấn an, nghiêm túc nói. Khiếu Nguyệt, đó là đồng bọn của ta. Vương Tử nói, đi chỗ đó nhìn xem. Đồng bọn, Khiếu Nguyệt nghe xong nghiêng đầu nhìn về phía Vương Tử, hắn đột nhiên nghĩ đến đây chính là không gian của Vương Tử a, có cái gì mà nàng không biết, nguy hiểm loại bỏ, nhưng tinh thần vẫn buộc chặt, đây là thú tính của linh thú từ khi sinh ra đã có, hắn có thể cảm giác được đó là một cao giai linh thú so với chính mình cường đại hơn rất nhiều. Vương Tử dẫn đầu đi đến phía trước, Khiếu Nguyệt cùng Tư Mã Thú đi theo, một đường đi qua đều nhìn thấy đủ loại cây ăn quả sinh cơ bừng bừng, cũng không ít dược liệu mang từ hoa hạ. Tư Mã Thú ngạc nhiên nhìn, cây ăn quả trông giống cây táo, quả nho thì cực lớn, hơn nữa hết thảy hoa quả đều này đều chứa linh khí mờ mịt. Đến gần, Khiếu Nguyệt rõ ràng cảm giác được linh thú kia phóng thích uy áp vô hình, thậm chí khiến cho hắn có cảm giác muốn phủ phục. Khiếu Nguyệt nhe răng nhìn lại, thấy trên mảnh đất trống phía trước có một thân ảnh màu bạc như ngọn núi nhỏ chiếm cứ, tập trung nhìn vào, dĩ nhiên là đằng xà. Chủ nhân, đằng xà, Khiếu Nguyệt có chút kinh ngạc nói, huyết mạch đằng xà cao quý, vừa ra sinh ra đã là thần thú truyền thừa một mạch thanh long, tu vi tăng trưởng cực nhanh, chiến lực cực cao. Thần thú a, bọn họ là linh thú bình thường phải mất mấy ngàn năm thậm chí mấy vạn năm mới có thể đạt tới cấp bậc như vậy. Tiểu sơ, là đồng bọn của ta. Vương Tử tiến lên, giơ tay xoa nhẹ đôi mắt đằng xà nhắm chặt. Tiểu sơ, Khiếu Nguyệt cố gắng bỏ qua cảm giác kính sợ đối với thần thú, tiến lên vài bước, đằng xà rõ ràng không bị chủ nhân khế ước, ô ô chủ nhân tín nhiệm hắn như vậy. Hiện tại hắn, đế, đang thăng cấp a, thừa dịp hắn, đế, chưa tỉnh lại, hắn. KN, nhất định phải củng cố địa vị chính mình, hừ hừ. Về sau các ngươi liền ở trong này đi. Vương Tử nói, nơi khác không thể so được với linh khí trong cùng thời gian trong xích linh, nàng hy vọng thực lực của bọn họ đều tăng lên toàn diện. Vâng, Tư Mã Thú đáp, hắn biết đằng xà, sau này đột nhiên không thấy đằng xà, nguyên lai luôn luôn ở trong xích linh ngủ say. Giống, giống, thật tốt quá, Khiếu Nguyệt nhảy dựng lên hoan hô, nơi này không chút thua kém so với Phong Lang vực a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Mã tiên sinh, ngươi thu hồi lại hết thảy linh quả lại. Vương Tử đem hai túi chữ vật đưa cho Tư Mã Thú nói. Vâng, Tư Mã Thú lĩnh mệnh tiến đến. Giống, giống, ta đi hỗ trợ, tiểu sơ, Vương Tử nhẹ giọng kêu, đã đến tu chân giới, ngươi chừng nào thì tỉnh. Vương Tử hạ kết giới ngoài trường sinh thụ, nước tinh lọc cùng cung điện, phân phó Khiếu Nguyệt cùng Tư Mã Thú không được tới gần, sau đó lắc mình rời khỏi xích linh. phủ thêm hắc bào, cũng không thông chi mấy người vệ Từ Khiêm, tốc độ Vương Từ cực nhanh chạy về phía trung bộ rừng rậm, lúc này đã gần đến hoàng hôn, trong Lăng Tiêu quận vẫn còn tiếng người ồn ào, khi ra khỏi thành, Vương Từ phá lệ cẩn thận ẩn nấp hơi thở, đợi ra khỏi thành liền tế ra phi kiếm thẳng hướng trung bộ rừng rậm. Hiện tại bên ngoài còn có không ít tu sĩ kết bạn săn giết linh thú, Vương Từ một đường hướng chỗ sâu nhất bước vào, chỉ cần ở ngoài phong lang vực nàng đều không cần lo lắng. Đột nhiên nghe được tiếng động đánh nhau cách đó không xa truyền đến, thân hình Vương Từ vừa chuyển hướng phương hướng thanh âm truyền đến chạy tới kéo chặt hắc bào ẩn ở phía sau một cây đại thụ lớn, nguyên lai là hai tu sĩ đánh nhau, nghe khẩu khí giống như đang đoạt bảo. Lão Kha ngươi lật lọng, thế nhưng hạ độc thủ sau lưng lão Từ. Một tu sĩ cao gầy trong đó một bên huy kiếm hướng tới chỗ một người mập mạp tay cầm đại diều khắc bổ tới, một bên phẫn nộ chửi bậy. Hừ, nếu ngươi không tư nuốt vài thứ kia, như thế nào lão tử sẽ đưa ra hạ sách này? Đừng tưởng rằng lão tử không biết, vừa rồi ngươi đã nghĩ đẩy lão tử chắn kiếm. Tu sĩ mập mạp càng nói càng giận, tay trái ném ra một đạo hỏa phù thừa dịp tu sĩ cao gầy né tránh, đại diều hung hăng chém xuống. À, lão tử muốn giết ngươi. Tu sĩ cao gầy kêu thảm thiết, nguyên lai một cái cánh tay trái đã bị tu sĩ mập mạp chém xuống, vội vàng giải dược để cầm máu, tay phải vỗ túi chữ vật bên hông, một pháp bảo hình dạng hồ lô bay ra, tu sĩ cao gầy phất tay đẩy nắp hồ lô, thoáng chốc hai đạo bóng đen nhảy ra, bóng đen dần dần biến lớn, là hai loài bò sát hắc sắc xấu xí, Vương Từ chưa từng thấy qua thứ này. Chỉ thấy loài bò sát hắc sắc như tia chớp phóng đến bên người tu sĩ mập mạp, tu sĩ mập mạp kêu thảm thiết, một lát sau liền té trên mặt đất không còn hơi thở, hai loài bò sát kia lại thủy chung vào trên người tu sĩ mập mạp, tiếng nhấm nuốt ghê tởm vang lên, trong chốc lát thân thể tu sĩ mập mạp đã bị gặm cắn không còn, mà thân thể hai loài bò sát kia so với lúc đầu lớn hơn không chỉ gấp ba. Tu sĩ cao gầy nhe răng cười dữ tợn thúc giục hồ lô muốn thu hồi loài bò sát, lại thấy hồ lô không có động tĩnh, mà hai loài bò sát rời đi thân thể tu sĩ mập mạp tựa hồ chưa hết thèm chuyển hướng tu sĩ cao gầy, chậm rãi bỏ hướng tu sĩ cao gầy, lúc này Vương Từ mới chú ý tới chất dịch nhầy trên người hai loài bò sát tiết ra, bỏ tới chỗ nào cũng đem bụi cỏ ven đường ăn mòn. Tu sĩ cao gầy tựa hồ ý thức được không thích hợp, ném hồ lô đi bất chấp tất cả trốn chạy, chỉ tiếc vừa mới tế ra phi kiếm, hai loài bò sát đã nhanh chóng lẻn đến trên người hắn, tu sĩ cao gầy hoảng sợ dãy giụa một lát cũng rơi xuống kết cục giống như tu sĩ mập mạp. Đây là loại sâu gì? Thế nhưng tà ác như vậy. Vương Từ rõ ràng cảm giác được hai con sâu ăn xong thân thể hai tu sĩ liền biến lớn hơn, lấy huyết nhục người sống dưỡng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiển nhiên hồ lô này cũng do tu sĩ cao gầy trong lúc vô ý có được, bằng không sẽ không sử dụng được mà rơi vào kết cục chết không toàn thây. Cổ tay Vương Từ vừa lật, vừa mới có động tĩnh liền thấy kia hai loài bò sát đồng loạt nhìn qua, tuy rằng không nhìn tới ánh mắt chúng, nhưng đích thật là nhìn chăm chú vào phương hướng Vương Từ, thân hình Vương Từ nhảy ra, đồng thời ném ra hai đạo trận phù, hai loài bò sát vừa muốn động đã bị một trận ngân quang bao phủ, trận quang hiện lên xung quanh hai loài bò sát, vô luận chúng nó va chạm như thế nào đều không trốn thoát được. Hai tay Vương Từ nâng lên, thanh âm rào rạt của năng lực bạch sắc trên tay trái cùng năng lượng vô sắc trên tay phải tựa như vô số lưỡi đao cắt qua không khí, hai tay Vương Từ đẩy mạnh rời đi, năng lượng cầu bạo mở, vô số phong nhận cùng băng nhận vọt vào quang trận, trong nháy mắt hai loài bò sát không đủ lực hoàn thủ bị cắt thành vô số mảnh nhỏ, mùi hôi hỗn loạn cùng dịch nhầy hắc hắc đem hai bộ khung xương trên mặt đất ăn mòn không còn một mảnh, một lát sau quang trận biến mất chỉ để lại bột phấn đen tuyền. Vương Từ chém ra một đạo năng lượng mộc thuộc tính, đem chỗ thổ nhưỡng kia trở mình mấy lần, nhìn không ra chỗ nào khác thường, mới ngừng tay. Vương Từ tiến lên nhặt hai túi chữ vật của hai tu sĩ tranh đoạt, hủy diệt thần thức đổ ra liền thấy, người bị đoạt là người có tiền, ước chừng có hơn 800 khối linh thạch loại hạ phẩm, còn có hai khối linh thạch trung phẩm cùng một khối linh thạch thượng phẩm, khó trách linh thạch thượng phẩm không phải tán tu bình thường có thể kiếm tới, vì một khối linh thạch thượng phẩm mà liều mạng, ở tu chân giới thật sự là rất hiếm thấy. Còn có hai thanh phi kiếm bình thường, một ít dược liệu, phù chú y phục, Vương Từ đem linh thạch thu lên, đồ vật còn lại đều bỏ đi, túi chữ vật này vẫn nên ném xa một chút. Khi đứng dậy mới phát hiện bên chân còn rơi xuống một chuỗi hạt châu màu trắng trong suốt trơn bóng, là một vật phẩm trang sức đẹp mắt, Vương Từ nhặt lên đang muốn ném vào túi chữ vật liền dừng lại, nhíu mày nghi hoặc nhìn chuỗi hạt châu này, rõ ràng là hạt châu thực bình thường, vì cái gì nàng lại cảm giác được năng lượng. Vương Từ khép đôi mắt lại, khi mở mắt liền thấy hồng quang hiện lên trong mặc mâu, Vương Từ kinh ngạc nhìn chuỗi hạt trong tay, năng lượng thật lớn. Cách chương.